Cực phẩm thần y, chương 1479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1479 đối mặt với Trần Gia Bảo cả người đầy máu. Vừa giống ma quỷ vừa giống thần thì vô cùng sợ hãi. Trong lòng ông ta hiểu rõ, nếu như bản thân chạy trốn thì cũng sẽ không thể so sánh được với tốc độ của Trần Gia Bảo. Tuyệt đối sẽ bị Trần Gia Bảo đuổi kịp. Đến lúc đó thì bản thân ông ta sẽ bị giết giống như đám người Hề Vũ Triều. Vì vậy, một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt Quế Việt Nhiên. Thay vì bỏ chạy và chờ chết, tốt hơn hết hãy đứng lên và phản kháng. Biết đâu vẫn có thể tìm được một đường sống. Nghĩ đến đây, Quế Việt Nhiên vận chuyển nội lực toàn thân dồn vào tay phải. Hét lên rồi đột nhiên đấm thẳng một quyền về phía Trần Gia Bảo. Trong chốc lát, Trần Gia Bảo phải đối mặt với tình trạng tấn công từ cả hai hướng. Nhưng anh không những không né tránh mà ngược lại càng tăng nhanh tốc độ. Cầm kiếm phóng về phía của Quế Việt Nhiên. Cùng lúc đó, một chưởng của Cung Thiên Kinh đánh ra đã đến. Đánh vào lưng của Trần Gia Bảo trước. Ánh mắt Trần Gia Bảo kiên định. Tình nguyện bị Cung Thiên Kinh đánh một đòn cũng phải chém chết Quế Việt Nhiên. Cho nên Trần Gia Bảo rên lên một tiếng. Dưới sức mạnh từ chưởng của Cung Thiên Kinh mà cả người chấn động. Nhanh chóng sử dụng phương pháp vận hành nội lực, vô cực quyền, cố gắng hấp thụ hết sức mạnh từ cái chưởng đó. Nhưng mà nội lực của Cung Thiên Kinh vô cùng lớn. Hơn nữa lưng chính là nơi yếu ớt nhất của con người. Cho dù bây giờ Trần Gia Bảo đã đột phá đến cảnh giới bán bước tông sư đi nữa thì cũng chỉ có thể hấp thụ phần nói nội lực. Phần nội lực còn dư lại vẫn sẽ ở trong cơ thể của Trần Gia Bảo mà phá hoại như cũ. Trần Gia Bảo rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi, cơ thể đã bị thương, mà một quyền mạnh mẽ của Quế Việt Nhiên cũng đã đến gần trước mắt Trần Gia Bảo. Vẻ mặt Quế Việt Nhiên mừng rỡ, la to, chấm, Trần Gia Bảo, coi như bây giờ cậu đột phá đến cảnh giới, bán bước truyền kỳ, đi nữa thì dưới cú đấm toàn lực của tôi và một chưởng của anh cung trước sau cùng tấn công. Chẳng phải đã có thể ngăn cản cậu rồi sao? Tôi không tin cậu có thể giết được tôi. Tin hay không là chuyện của ông. Còn giết được ông hay không là chuyện của tôi. Giọng nói của Trần Gia Bảo lạnh lẽo vang lên. Nhờ hấp thụ một chưởng của Cung Thiên Kinh mà khí thế có thể bộc phát như là cường giả truyền kỳ. Một kiếm phá vỡ một quyền của Quế Việt Nhiên. Nhưng khí thế vẫn không giảm mà tốc độ vẫn nhanh chóng hướng về phía của Quế Việt Nhiên. Vẻ mặt của Cung Thiên Kinh thay đổi. Lúc này muốn đi đến cứu Quế Việt Nhiên e rằng cũng không kịp nữa rồi. La to, chấm, Trần Gia Bảo, cậu dám. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo không để cho Quế Việt Nhiên có thời gian phản ứng. Tốc độ nhanh như chớp. Cung Thiên Kinh vừa dứt lời thì cũng đã đứng ở bên cạnh của Quế Việt Nhiên. Thiên tế kiếm, độc ác xẹt qua cổ của Quế Việt Nhiên. Mắt Quế Việt Nhiên mở cho. Trong đó tràn ngập vẻ khó tin. Có nghĩ sao cũng không ngờ tới bản thân cùng Cung Thiên Kinh đã cùng nhau tấn công trước sau mà Trần Gia Bảo vẫn có thể chém chết mình. Ông ta há hốc mồm, cổ họng ừng ực hai cái, không nói nên lời. Bịch, một tiếng, một dòng máu đỏ bắn ra từ cổ của ông ta. Quế Việt Nhiên ngã thẳng xuống đất. Trần Gia Bảo dứt khoát xoay người lại. Trên thân kiếm vẫn còn chảy máu. Đối mặt với Cung Thiên Kinh, từ khi bước chân vào rừng trúc, toàn bộ 11 tên cường giả tông sư đều bị anh chém chết hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại một mình Cung Thiên Kinh. Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn một mình Cung Thiên Kinh. Vậy thì có nghĩa là cho dù Trần Gia Bảo có sử dụng liệt địa kiếm, đi nữa thì cũng không lo lắng chân khí bị đứt đoạn. Nói cách khác là cuối cùng thì Trần Gia Bảo có thể dùng liệt địa kiếm để giết chết Cung Thiên Kinh. Cách chương.